Nhóm tiên sinh kỳ quái. Chương 363, bắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn xe lớn tuổi dừng lại không trung phía dưới căn phòng của Tần Minh Hồi, đợi đến khi Huệ nãi nãi đi xuống, những người còn lại đều hỏi, Huệ à, thế nào rồi? Huệ nãi nãi cau mày. Vấn đề của con bé tương đối nghiêm trọng. Vừa rồi kiểm tra tỉ mỉ hơn cho nó, hẳn là từ nhỏ nó đã bị nhiễm bệnh, lại bị mạnh mẽ áp chế, hiện tại bộc phát đặc biệt nhanh. Nó khẳng định còn nhìn thấy huyệt trùng mẹ ở cự ly gần, hít vào nguồn virus kia. À, các lão nhân một trận xôn xao. Vậy thuốc của bà cho con bé uống nhiều một chút à, phần của chúng ta cũng cho nó, dù sao chúng ta lớn tuổi như vậy cũng không cần. Huệ nãi nãi, cũng không phải uống nhiều là có thể tốt hơn. Quên đi, các người lại không hiểu những thứ này, dù sao ta cũng sẽ nghĩ biện pháp. Vây quanh đây lo lắng cũng vô dụng, trở về nghỉ ngơi đi, đừng đến lúc đó người trẻ tuổi không có việc gì, mấy người tay chân già nua như các người lại có việc. Ai, có một lão gia tử lo lắng nói, vẫn phải có người ở bên cạnh chiếu cố đi, nếu không ta ở lại chăm sóc trước, một vị nãi nãi đề nghị. Huệ nãi nãi trợn trắng mắt, nhọc lòng cái gì, cháu gái của ta tự chăm. Người máy thật lớn không một cũng đứng bên cạnh, hắn nhìn tiểu thư sau khi uống thuốc liền ngủ ở trong phòng, nghe các lão nhân nói chuyện. Đợi đến khi những người còn lại đi rồi, Huệ nãi nãi trở lại phòng Tần Minh Hồi, ngồi bên giường. Không một tựa mặt vào cửa, lên tiếng nói. Xin chào, xin hỏi tình hình của tiểu thư bây giờ thế nào? Huệ nãi nãi nâng mí mắt lên nhìn hắn một cái, thấp giọng nói. Người không phải là người máy Tần bá dị làm sao, không phải rất lợi hại sao, quét không ra được tình huống của con bé sao? Không một nói, quét ra tình hình không tốt lắm. Huệ nãi nãi, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Không một nói, vì nó không phải là rất tốt, tôi muốn nghe một câu trả lời có chút lạc quan từ bác sĩ. Khóe miệng Huệ nãi nãi giật giật, ta không phải bác sĩ. Mặc dù mấy năm nay bà quả thật đảm nhiệm chức vụ bác sĩ, giúp mọi người chữa sốt cảm lạnh rụng tóc hay bệnh trĩ gì đó. Thấy người máy thật lớn này nhìn Tần Minh Hồi đang mê man trên giường không lên tiếng, Huệ nãi nãi hỏi hắn. Tần bá dị làm chương trình tình cảm cho ngươi, hắn có thành công không? Giọng điệu của không một thay đổi, không có cảm tình mà nói. Xin lỗi, ngài không có quyền hạn truy vấn. Huệ nãi nãi, hừ, không nói ta cũng đoán được. Qua chốc lát Huệ nãi nãi hỏi. Sao ngươi lại không nói lời nào? Không một buồn bã nói. Tôi muốn chăm sóc tiểu thư. Giống như ngài, ngồi ở bên giường, cho cô ấy uống thuốc giúp đắp chăn cho cô ấy. Huệ nãi nãi ha hà cười lạnh. Ngươi vóc dáng lớn như vậy, còn đút thuốc đắp chăn, một ngón tay là có thể đè chết con bé. Một người máy như ngươi, ở chế độ chờ là được suy nghĩ lung tung cái gì? Quả nhiên không một không nói gì nữa, đứng yên như một bức tường ở trước vách núi. Lúc tiểu thư ngủ, hắn không có bất kỳ ý nghĩ trao đổi nào với nhân loại khác, chỉ muốn chờ tiểu thư tỉnh lại. Bóng đêm tối, Huệ nãi nãi trông coi Tần Minh hồi lâu rời khỏi phòng, trở về nghỉ ngơi. Vào đêm khuya yên tĩnh, phòng làm việc của Lệ Trạch nãi nãi bỗng nhiên sáng lên, máy móc bên trong tự động bắt đầu làm việc dựa theo quy trình trước đó chế tạo ra một thân thể mới. Chẳng qua không giống trước kia, rất nhiều chi tiết chế tác thân thể này đều bị sửa đổi, nhất là bộ não. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dữ liệu được hiển thị trên màn hình nhanh chóng được nhập vào tạo ra một hệ thống mới để cấy ghép vào não bộ. Cuối cùng, một nam nhân ngồi dậy từ trên đài, động tác hơi xa lạ cầm lấy quần áo được chế tác thống nhất bên cạnh lại chậm rãi đi ra ngoài. Bóng đen này chậm rãi đi qua màn hình trải rộng trong bóng tối, đối với người ngoài mà nói nguy cơ trùng trùng điệp điệp, không có xúc động bất kỳ cảnh báo nào. Người máy lớn đứng bên vách núi đã cho hắn quyền hạn an toàn, cho nên. Con người, này bình an đi tới chân núi tiến vào phòng Tần Minh Hồi, cuối cùng ngồi xuống bên giường cô, đưa tay dịch dịch chăn cho cô. Tần Minh Hồi mê man đến nửa đêm, loáng thoáng luôn cảm giác được có một ánh mắt nhìn mình chăm chú, bên giường còn có một bóng đen đang động vào chăn của cô cố hết sức mà mở mắt ra vừa thấy, mơ hồ nhìn thấy một gương mặt của một nam nhân. Tần Minh Hồi, nửa đêm vang lên tiếng kêu thảm thiết còn kiểm tra đo lường phát hiện dị thường đồng dạng phát ra tiếng chuông báo động, thanh âm chói tai liên tiếp vang lên, đánh thức tất cả mọi người. Các lão nhân lão thái thái vốn đang ngủ không yên nhanh chóng chạy tới, bắt được nam nhân xa lạ đang ở trong phòng Tần Minh Hồi, còn chưa thoát khỏi. Tần Minh Hồi ngồi trên giường kinh hồn chưa định, trong đầu vang lên một thanh âm nghi hoặc vững vàng. Tiểu thư, là không một, cái gì là không một, bị nam nhân nửa đêm xuất hiện ở trong phòng làm bị dọa đến, Tần Minh Hồi có chút mờ mịt. Sau đó cô rất nhanh phản ứng lại ý tứ của những lời này, di động đầu nhìn nam nhân bị một đám lão nhân đè trên mặt đất, biểu tình lộ ra mờ mịt, động tác mang theo chậm chạp, biểu tình hoảng sợ dần dần trở nên mê hoặc. Không một ý anh là, người nam nhân này là anh sao? Đúng vậy, tiểu thư, tôi mới vừa chế tạo ra người máy, tôi kết nối hệ thống của nó vào internet của tôi, có thể cùng nhau tiến hành thao tác. Xin yên tâm, thời điểm buổi tối không có người, tôi mới tiến hành chế tác không có bị phát hiện. Tần Minh hồi, không một anh không chỉ bị phát hiện, mà còn bị coi là sắc lang mà bị bắt được. A Cách Trương.